Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277, quan hệ của hai người. Ngày mùng 9 tháng 12, thứ tư, trường học tế hội giao lưu đấu vòng loại kết thúc. Cơ hồ tất cả xem trận đấu này khán giả đều vì Tamamushi học viện kinh người thống trị lực chiết phục. Mà trong đó, nhất là chú mục, không thua kém suất đội nghiền ép Rasboro học viện lục lão sư. Từ một phương diện tới nói, huấn luyện viên chiến thuật bày trận, chỉ ít quyết định tranh tài một nửa trở lên hướng đi. Còn mặt kia, vị này huấn luyện viên bản thân còn có thực lực cường đại. Làm nóng người đều còn chưa có bắt đầu, trực tiếp liền đem Rasboro City quán chủ cho làm nát. Cái này sóng a, cái này sóng là mò cá đồng thời. Thuận tay đánh cái đạo quán. Jubilee City bóng đêm càng thâm. Trung tâm thành phố điện đài mang tính tiêu chí màn hình lớn. Ngay tại phát lại sáng hôm nay quyết đấu. Số không phong, lại là số không phong. Sướng ngôn viên kích tình thanh âm còn tại tiếng vọng. Đây là bao năm qua đến điểm số tối cách xa quyết đấu. Những người đi đường nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn ra xa trong màn hình hình tượng. Năm nay Tamamushi học viện thật mạnh a, là bởi vì có mới chủ tướng. Con kia Sylveon thật thật đáng yêu. Trên đường, lục lão sư chính dẫn ba vị học sinh, chuẩn bị tiến về tư gia biệt thự. Vì sợ bị nhận ra, lục dã thoáng giảm thấp xuống vành nón. Lập tức, lục dã giật mình, khó trách Red ra mỗi lần trang bước trước đều muốn ép một chút mũ. Cái này cũng, quá đặc meo trang. Ta có phải hay không cũng có thể đi định chế một cái mũ của mình. Lục dã sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Jubilee City ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Gladian A ra một ngụm bạch khí, trở lại nhìn về phía Wally. Không sao đi, Wally lắc đầu, mỉm cười nói. Còn đắm chìm trong buổi sáng tranh tài, nhiệt huyết sôi trào đâu. Ngày mai còn có thể giết. Không phải, còn có thể lại đánh một cuộc so tài hữu nghị. Lục dã ho nhẹ nói. Một trận khác, là cái nào sở học viện tấn cấp? Yuto Seiyo, Gisen, lấy điện thoại di động ra, cà xuống động thái, nói, Jubilee học viện thua, ngày mai giao đấu chính là Stratton City nhà huấn luyện học viện. Thật sao? Lục dã đối cái này, Stratton City cũng có chút ấn tượng, có được Anova tòa thứ nhất đạo quán, nhà huấn luyện học viện các loại công trình. Đồng thời cũng là rượu hầu trời đồng quê hương. Mà tại Pokemon Black White 2 bên trong, Anova tòa thứ nhất đạo quán di chuyển đến Asperger City. Charon càng là trở thành Asperger City đạo quán chủ. Cùng Rosan tình huống tương tự, Charon cũng là tuổi còn trẻ, liền đảm nhiệm giáo sư đi gấp quán chủ. Lục dã tâm tình vi diệu, hợp lấy đến đánh cái bảo bảo chén. Còn phải lấy không hai cái huy chương thôi. Bất quá, ngày mai Rika liền sẽ gấp trở về. Tọa trấn chủ tướng vị trí. Có nàng tại, đâm lưng phong hiểm vẫn là giảm mạnh. Vấn đề không lớn, lục dã ho nhẹ một tiếng nói. Đi về trước đi, ta mời các ngươi ăn khuya. Ngoặc kép, xin nâu, Jubilee City, đèn treo tản ra nhu hòa màu cam quang trạch. Là Cynthia kim sắc lọn tóc vẩy lên nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Nàng dựa ở trên ghế salon, lật xem trong tay thần lời nói tư liệu. Thần sắc chuyên chú. Cái này, cửa trước chỗ vang lên tiếng chuông cửa. Phụ trách đảm nhiệm biệt thự quản gia Indite. Tại trưng cầu nữ chủ nhân cho phép về sau. Mở ra tạo hình trang nhã cửa lớn. Lục dã chỉ cảm thấy một trận ấm áp quét mà đến. Trong phòng bay tới tươi mát mùi thơm, sau lưng ba vị học sinh, nhìn qua tráng lệ trong phòng trang trí, không hẹn địa có chút khẩn trương. Gladian vẫn còn tốt, rốt cuộc cũng là Ete hội ngân sách quý công tử. Wally thì đập nói lắp ba nói, cần đổi giày sao? Lục dã cười nói, không cần câu nệ như vậy, coi như trong nhà mình đồng dạng. Yuto Seiyo, Gisen. Bén nhạy nhìn về phía tủ giày. Cặp kia đen nhánh yêu nhã giày cao gót. Giác á. Nàng hoảng hốt nghe được nội tâm phá toái thanh âm. Miệng Kiệt, Jenga hứng thú bừng bừng hướng lấy phòng khách chạy tới. Chỉ chốc lát sau, trong phòng khách truyền đến đứng dậy động tĩnh. Ba vị học sinh không hẹn nín thở, tóc vàng tán lạc xuống, phất qua trắng nõn vai. Thuận Thiên Nga cái cổ tiết trắng đường vòng cung hướng lên. Là một trương tinh xảo lại ôn nhu gương mặt, thâm thúy màu xám đồng mắt, liễm diễm lấy mỉm cười. Hoan nghênh, Cynthia cười yếu ớt nói. Ba người chỉ cảm thấy thanh âm đều cắm ở trong cổ họng. Thật lâu, đều không thể chắp vá ra hoàn chỉnh câu. Hi, hi, chấm ngoặc kép, Cynthia, Sino quán quân, Lục Dã kinh ngạc, các người cũng không nhận ra sao. Nói nhảm, các học sinh sắc mặt cổ quái, cũng là bởi vì nhận biết, cho nên mới nói không nên lời a. Đây chính là Sino quán quân, Cynthia, chẳng lẽ, Gladian nhìn quanh hai người, dần dần hiểu được hết thảy. Lấy Lục lão sư nhan giá trị, cái này cũng không kỳ quái a. Giác á, nội tâm vốn chỉ là một vết nứt, dưới mắt đã nát một chỗ. Yuto Seiyo, Gisen, ở trong lòng rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai, đây mới là nhà này nhà nữ chủ nhân. Thua triệt triệt để để, hoàn toàn không có cạnh tranh khả năng mà. Tại đại não đứng máy 3 giây về sau, Wally dẫn đầu kịp phản ứng. Sư nương tốt, Wally thật sâu bái, ngọa tào, Lục lão sư chấn động trong lòng. Tiểu hòa tử, người đường đi đến cũng quá rộng. Miệng Kiệt, Su độ đê độ, Su Jenga sửng sốt một chút, vô ý thức ngẩng đầu. Tóc vàng mỹ nhân đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc. Chợt nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ tô lại mang viết. Trước tiến đến ngồi đi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Huống hồ ta cũng thường xuyên tiếp đãi kết lần các nàng tới nhà làm khách. Cynthia nội tâm bình tĩnh, nhưng rất nhanh liền không bình tĩnh. Sư nương tốt, ba vị học sinh cùng nhau cúi đầu hô. Khục, Cynthia nhịn không được dùng ánh mắt còn lại quét hướng Lục Dã. Các ngươi lúc trước diễn tập qua. Lục Dã buông tay, bọn nhỏ con mắt là sáng như tuyết. Cynthia một bộ bị đánh bại thần sắc. Than nhẹ một tiếng, có ba gian khách phòng, Indite sẽ mang các ngươi đi. Tạ ơn sư nương, gọi ta Cynthia là được rồi. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Sư nương, Cynthia lắc đầu, lại giống là cảm thấy rất thú vị, không tự giác lộ ra mỉm cười. Được rồi, lười nhác phản bác, Yuto Seiyo, Gisen, cơ hồ là trong nháy mắt minh bạch. Mình không có bất kỳ cái gì đưa ra thị trường khả năng. Vạn hạnh, nhà cách âm hiệu quả cực kỳ tốt. Ban đêm không đến mức lại bị đâm một đao trái tim. Wally cùng Gladian, thì chấn kinh tại. Lục lão sư cùng Cynthia quan hệ của hai người. Bằng hữu đi, lại không giống. Nói là người yêu, hai người cũng không phải quá phận thân mật. Ta hiểu được, tiến về khách phòng trên bậc thang. Gladian đập xuống bàn tay. Cái gì? Wally hỏi. Lục lão sư ngay tại truy cầu hắn chủ thuê nhà. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, ba cái bóng đèn đi khách phòng vào ở. Trong phòng khách lại chỉ còn lại Cynthia cùng Lục lão sư hai người. Sylveon, hiện tại cũng không e ngại Cynthia. Dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý nàng chải vuốt lông tóc. Tozerpi đệm lên chân nhỏ. Tại Lucario trước mặt phất tay. Bĩu y, ngoặc kép, một khối chơi. Cùng nhau chơi đùa. Lucario vây quanh hai tay. Thần sắc lãnh đạm, ta tại sao có thể có nhàn rỗi chơi đùa. Bình sinh lần thứ nhất lọt vào cự tuyệt Tozerpi. Như bị sét đánh, nước mắt càng không ngừng xoay một vòng. Vừa chít chít bĩu y. Tozerpi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu khóc. Nước mắt giống suối phun tuôn ra. Vô tội làm lòng người đau. Bá bá bá. Vô số đạo nguy hiểm ánh mắt bắn về phía Lucario. Giác ngao. Ga chom hai mắt run lên. Đem liêm đao nằm ngang ở Lucario trên cổ. Cho lão nương. Cùng nó chơi. Lucario sắc mặt cứng đờ. Duỗi ra hai tay. Đem Tozerpi bế lên. Đường thẻ. Nâng cao cao. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Tình cảm thật tốt a, Cynthia dựa ở trên ghế salon. Hai đầu thon dài cặp đùi đẹp trùng điệp, mỉm cười nói, hai ta không phải cũng là, còn chưa tốt đến loại trình độ đó. Hiện tại là loại nào tình trạng? Cynthia buông xuống một cái chân, lộ ra nghiêm túc suy nghĩ thần sắc, có thể một khối suốt đêm, hỏng bét, bị phản sát, chơi game. Cynthia cười híp mắt nói bổ sung, là nha, chấm ngoặc kép, vì cái gì lộ ra như thế tiếc nuối biểu lộ? Không có gì, Lục Dã thở dài, ngày mai còn muốn thi đấu, sớm nghỉ ngơi một chút. Lục Dã vừa đứng người lên, lại từ trong túi lấy ra hai tấm nhà huấn luyện thẻ. Lần trước đáp ứng ngươi, nhà huấn luyện thẻ bên trên, tóc vàng mỹ nhân hào quang động người, khí thế nghiêm nghị ga chom, sừng sững tại nàng bên cạnh thân, tựa như không chỗ không thắng quân thần. Cynthia nao nao, trên mặt tách ra yên nhiên tiếu dung, nàng đưa tay, đem trong đó một chương thẻ đưa cho Lục Dã. Đưa ngươi, nào có đem người khác tặng đồ vật, lại đưa về a, ngươi có muốn hay không? Cynthia lạnh lùng nói, muốn, ngoặc kép, bóng đêm dần dần dày, gió đêm ôn nhu, Cynthia mệt mỏi bên cạnh nằm trên ghế salon, tóc vàng tản mát bên eo, đều đều hô hấp lấy. Lục Dã khép sách lại, tâm tình phức tạp, bất quá là niệm mấy cái chuyện thần thoại xưa mà thôi. Có như thế thôi miên sao? Bên cạnh nằm trên ghế salon Cynthia, tựa như cỡ lớn quýt mèo, bên mặt lại mỹ kinh tâm động phách, nhìn chăm chú một hồi lâu. Lục Dã bất đắc dĩ cười nói, Lucario, làm phiền ngươi nha, đường thẻ. Lucario gật đầu, đem Cynthia ôm lấy, dự định đưa về phòng ngủ. Bỗng nhiên, Lucario sửng sốt một chút, chậm đã, ta tại sao muốn nghe ra hỏa này a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.